Độc Cô Thiên Diệp cười nhìn Tiểu Đình và Tiểu Hỏa đùa giỡn. Cười ôm Tiểu Đình, nói, được rồi, Tiểu Hỏa, Tiểu Cửu, các ngươi đi nói với bọn ngoại công và cậu ta tỉnh lại. Bởi vì nằm trên giường quá lâu, thân thể thương tổn rất nghiêm trọng. Tuy rằng kinh mạch đã chữa trị xong, nhưng bây giờ Độc Cô Thiên Diệp còn cảm thấy không có sức lực. Dạ, Tiểu Hỏa và Tiểu Cửu lên tiếng, xoay người ra ngoài. Bây giờ Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại, trái tim của các nàng cũng trở về vị trí. Tiểu Hỏa và Tiểu Cửu vừa đi, Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Tiểu Đình, đang chuẩn bị nhìn xem sau khi Phục Hy cầm tầng thứ nhất giải phong có gì thì Tử Tiêu đi đến. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đã tỉnh, hỏi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, cảm giác thế nào, sao ngươi lại ở đây? Nhìn thấy Tử Tiêu, Độc Cô Thiên Diệp có chút kinh ngạc, không phải đã qua hơn một tháng sao? Sao hắn còn ở đây? Tử Tiêu ở ngồi xuống ghế, nói, ngươi ở là phòng ở của ta, ngươi còn hỏi sao ta ở đây? Phòng ở của ngươi, đúng vậy, Tử Tiêu nói. Ngươi ngủ trong phòng của ta lâu như vậy, chiếm giường của ta, hại ta không có chỗ ngủ. Độc Cô Thiên Diệp bị giọng điệu nói chuyện của Tử Tiêu trấn trụ. Người này không thể bình thường nói chuyện với nàng sao? Nói đến ủy khuất như vậy, chẳng lẽ còn muốn nàng bồi thường hả? Nơi này là ám các tổng các. Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thông minh, Tử Tiêu khoa trương nói. Ta thích giao tiếp với người thông minh. Ngươi chiếm phòng của ta lâu như vậy, có phải nên tỏ vẻ một chút hay không? Độc Cô Thiên Diệp nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt. Vẫn nghe lời hắn, ngươi muốn thủ lao gì? Kim tệ, đan dược, ngươi lại không thiếu mấy thứ này. Sau này ngươi tính làm sao bây giờ? Tử Tiêu lúc này lại chuyển đề tài. Hỏi, đương nhiên là về nhà. Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó đi tìm mẫu thân. Linh Vị nói, bây giờ nàng giết mẫu thân không được. Thuyết minh mẫu thân còn sống. Ta muốn đi tìm nàng. Vậy, Tử Tiêu còn chưa nói xong, chợt nghe Hữu Vô ở nói chuyện ngoài. Nhà đầu tỉnh, Hữu Vô vừa nói xong, một đám người lập tức đi vào. Mạc Chấn Đình đi tuốt đằng trước mặt, bộ dáng vội vã, lúc vào còn mang theo một trận gió. Bọn Mạc gia huynh đệ và Hữu Vô đều ở sau hắn. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp quả thật đã tỉnh, Hữu Vô nói, tỉnh thật rồi, nhà đầu, nếu ngươi còn hôn mê, sẽ khiến mấy lão già bọn ta lo lắng chết. Có chỗ nào không thoải mái không? Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói, cảm ơn Hữu Vô gia gia quan tâm, trừ bỏ nằm lâu không khí lực, ta đã tốt lắm. Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại, không khí của toàn bộ đảo nhỏ đều thoải mái lên. Bọn Mạc Chấn Đình vì không cần lo lắng nữa. Người ám các là vì các chủ của bọn họ cuối cùng không cần lôi kéo mặt mỗi ngày. Áp suất thấp ép tới khiến bọn họ khó chịu. Vậy ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. Chúng ta 2 ngày sau trở về. Mạc Chấn Đình nói. Dạ, chủ nhân, bọn Tiểu Ngân chạy về từ bên ngoài. Đi vào trong phòng, xuyên qua đám người, đến trên giường Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cảm thụ một chút cấp bậc của bọn Tiểu Ngân. Phát hiện trừ Liệt Hỏa, những con khác đều là siêu thần thú. Liệt Hỏa cách siêu thần thú cũng không xa. Các ngươi đi đâu vậy? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chúng ta đi chỗ của Lưu Vân. Tiểu Ngân nói. Các ngươi đi nơi đó làm gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Sao chúng nó biết Lưu Vân bị nhốt ở nơi nào? Nó bảo chúng ta đi. Hắc Phong trả lời. Nó bảo các ngươi đi có chuyện gì vậy? Nó dạy cho chúng ta phương pháp tu luyện sau này. Tiểu Ngân trả lời. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Nói. Bây giờ các ngươi đều đến siêu thần thú. Chuẩn bị biến hóa đi. Huyễn hải lĩnh vực huyễn lực sung túc. Các ngươi biến hóa hãy đi. Tốt quá. Bọn Tiểu Ngân nhảy dựng lên ở trên giường. Thanh Loan càng cao hứng. Cuối cùng có thể biến hóa. Lúc trước Độc Cô Thiên Diệp nói không nắm chắc nên không cho chúng nó biến hóa. Tình thế cũng có vẻ khẩn trương, cho nên nàng vẫn không biến hóa. Bây giờ cuối cùng cũng có thể. Nha đầu, biến hóa này cũng không phải là quá tốt như vậy. Phải trải qua thiên lôi. Hữu Vô nói, đúng vậy, chuyện này phải thận trọng. Mạc Trì cũng nói, chủ nhân, chúng ta không sợ, Tiểu Ngân nói, ta để các ngươi biến hóa, tất nhiên sẽ không để các ngươi có chuyện. Độc Cô Thiên Diệp nói, ngươi có biện pháp gì? Có một loại đan dược, có thể hồi phục lực lượng rất nhanh, để các ngươi có đủ khí lực chống cự thiên lôi. Độc Cô Thiên Diệp nói, đan dược gì lợi hại như vậy? Thất Nguyệt tiến vào thì nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp. Nói, nếu sử dụng lúc đánh nhau với người không phải là có cái mạng thứ hai sao? Độc Cô Thiên Diệp đổ mồ hôi lạnh. Sâu Kín nói, biến hóa đan, được rồi. Vừa nghe tên này cũng biết là chuyên dùng cho huyễn thú biến hóa. Khụ khụ, khụ khụ, Thất Nguyệt không được tự nhiên ho khan một chút. Nói, Tiêu, có chút việc. Tử Tiêu đứng lên cáo từ với bọn Mạc Chấn Đình. Sau đó nói với Độc Cô Thiên Diệp. Chớ quên thù lao ngươi đáp ứng với ta. Đến lúc ta sẽ tới lấy. Tử Tiêu nói xong đi ra ngoài. Lưu lại Độc Cô Thiên Diệp không hiểu chuyện gì. Nàng có nói cho hắn thù lao gì sao? Bồ Thành, vài người không nhìn quy định không thể tùy ý phi hành trên không trung. Tiến và trên không Bồ Thành. Hô, Mạc gia nhân ra ngoài. Cách Trương.